Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 78, bạn chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch Yên Hy Từ. Từ lang hổ gì? Cái gì mà? Làm sao? Cậu ấy đang nói cái gì à? Gò má trắng nõn của Yến Cửu nháy mắt xấu hổ nóng lên, xa nhìn như sốt cao đến 40 lại bị người xoay tròn cánh tay cùng đỏ. Cậu giật mình nhìn những chữ trên màn hình, nhìn chăm chú trái phải một lần lại một lần. Trung quy vẫn thể ở trong ba chữ thô bỉ nông cạn kia tìm được hàm nghĩa văn nhã gì. Người anh em A Cường thật là làm cậu thất vọng. Yến Cửu tức giận bất bình trả lời. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, người anh em A Cường, Tiêu thật sự không nghĩ tới cậu thế mà lại là người nông cạn như vậy. Cậu sao có thể hỏi tôi vấn đề này, ấn xuống gửi đi. Tin nhắn như cũ xoay nửa ngày trong khung nói chuyện, mới thành công gửi ra. Yến Cửu đẩy mắt kính. Cầm lấy ly nước trên bàn trà mới vừa uống một ngụm, di động đã rung lên. Người yêu văn học cưỡng chế, người yêu văn học cưỡng chế, anh đang nói cái gì à, em nhìn sao cũng không hiểu. Người yêu văn học cưỡng chế, em hỏi ngươi anh Trương mới bọn họ làm sao? Cái này không thể, hỏi sao, Trương mới cái gì? Yến Cửu mờ mịt chớp chớp mắt, dại ra nửa ngày, cậu phảng phất đột nhiên nhớ tới vài chuyện. Trong lúc trở thành bạn chi tâm internet của người anh em A Cường, chính mình dường như trước sau đều không xứng trước. Người anh em A Cường vẫn luôn tận sức trở thành chi tâm mà cậu vẫn luôn chỉ bạn qua mạng, hiện tại nhớ đến, xác thật cảm thấy rất hổ thẹn. Yến Cửu từ trạng thái ngây ngốc phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc gian nan nhớ tới. Chương mới, trong miệng người anh em A Cường là cái gì? Vào buổi tối đầu cậu đau đến sắp ngất xỉu. Người anh em A Cường giống như xác thật có chia sẻ với cậu một quyển tiểu thuyết tình yêu cưỡng chế mới. Chẳng qua cậu còn chưa kịp xem, lực chú ý đã bị album hấp dẫn đi rồi. Rồi sau đó bắt đầu giải quyết Bạch Lạc cùng Tư Mẫn, hoàn toàn không có thời gian đăng nhập diễn đàn chia sẻ tâm đắc cùng người anh em A Cường. Thừa dịp tốc độ mạng tốt hơn một chút nhi, Yến Cửu bận vội kéo xuống xem lịch sử trò chuyện trước đó của hai người. Quả nhiên, mặt trên bị nuốt quá nhiều tin nhắn người anh em A Cường gửi cho cậu, mà cậu không xem kịp thời. Người yêu văn học cưỡng chế, anh, em đọc xong chương mới gần nhất. Bọn họ ở trong văn phòng chỗ cửa sổ sát đất vừa ngắm phong cảnh vừa do. Thoạt nhìn còn rất có cảm giác, anh có rảnh thì thử xem sao. Người yêu văn học cưỡng chế, anh, em hỏi anh cái này không có ý khác. Em chính tùy tiện nói, người yêu văn học cưỡng chế, em có một chuyện rất cao hứng muốn chia sẻ cùng anh. Chính là tình cảm của em có một bước tiến triển mới. Anh ấy đã nguyện ý dắt tay em. Người yêu văn học cưỡng chế, anh, mấy ngày nay em có chút vội, cho nên cũng không theo dõi chương mới nhất. Anh đọc đến đâu rồi? Người yêu văn học cưỡng chế, em đọc chương 46 rồi. Chính là O trên đường về nhà bị dính mưa. A đưa cậu ấy về nhà. Phía sau anh đọc chưa? Yến Cửu đọc nhanh như gió từng từ chưa thông tin mấu chốt, thẳng đến kéo tới cái mới nhất. Cũng chính là cái làm cậu nháy mắt trở nên xấu hổ buồn bực kia. Người yêu văn học cưỡng chế, làm sao? Yến Cửu bừng tỉnh, thì ra là thế. Trong sám hối, ủy khuất không thôi người anh em A Cường lại đã gửi tin nhắn lại đây. Người yêu văn học cưỡng chế, anh xem một chút thời gian gửi tin nhắn của em, đã vài ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy rõ tin nhắn mới này trên màn hình, những tâm tư kiểu diễm thiêu cháy trong đầu. Yến Cửu cuối cùng hoàn toàn dập tắt xuống. Được rồi, người nông cạn là cậu, không liên quan đến người anh em A Cường. Ong ong, di động lại rung lên hai cái. Người yêu văn học cưỡng chế, chẳng qua nếu anh đã nói. Vậy em cũng xác thật muốn hỏi một chút, anh và tiên sinh anh sau khi nối lại tình xưa. Người yêu văn học cưỡng chế, làm sao? Yến Cửu, không nên ôm hy vọng cảm thấy thẹn và lương tri với cậu ấy quá lớn. Chỉ có điều nếu người ta đã nói tâm sự với mình, chính mình nếu không tặng trở về hai cái, thật sự là có chút không nói nổi. Nam Cung Vô Thương lãnh Hàn Hy, còn không có. Có lẽ là trong khoảng thời gian này người anh em A Cường nhìn không ít văn học internet, thấy rõ chi tiết năng lực tiến bộ vượt bậc. Yến Cửu mới vừa gửi đi, người anh em A Cường đã đáp cho cậu một kích lời ít mà ý nhiều. Người yêu văn học cưỡng chế, còn không có, chính là luôn luôn chuẩn bị. Yến Cửu, không tin, liền chính anh cũng chưa nghĩ tầng ý tứ này. Người anh em A Cường có phải có chút quá mức đọc hiểu không? Như có thể xuyên thấu qua chốt internet xông đến thế giới nội tâm Yến Cửu, người anh em A Cường nói cũng nhiều hơn. Người yêu văn học cưỡng chế, có lẽ anh không tin, nhưng nếu anh nói ra ba chữ còn không có, này, liền chứng minh anh đối với chuyện này vẫn ôm chờ mong nhất định. Người yêu văn học cưỡng chế, anh, tin em, trong lòng nghĩ cái gì cứ lớn mật nói ra với tiên sinh anh đi. Anh ấy nhất định đều sẽ đồng ý với anh. Yến Cửu, làm sao cậu ấy biết được? Không đợi Yến Cửu đưa ra nghi vấn của mình, người anh em A Cường đã bắt đầu thao thao bất tuyệt chia sẻ với mình sinh hoạt của cậu ấy. Người yêu văn học cưỡng chế, anh, thật ra em cũng có tin tức tốt muốn chia sẻ với anh. Người yêu văn học cưỡng chế, anh vừa mới nói bản thân cùng tiên sinh nối lại tình xưa. Kỳ thật em cũng vậy, quan hệ tụi em gần đây lại tiến bộ vượt bậc, phát triển thập phần nhanh chóng. Người yêu văn học cưỡng chế, tụi em sau khi bày tỏ tâm ý, em đã hôn anh ấy. Yến Cửu kinh ngạc nhướng mày, rốt cuộc là người trẻ tuổi A, thật là có tinh lực, xúc động A, nhưng ngẫm lại, buổi sáng hôm nay cậu cùng Tư Việt. Giống như, cũng rất xúc động, Yến Cửu nghĩ đến đây, vành tai mới vừa lạnh xuống lại trở nên ửng đỏ. Máy cố định trong phòng khách đối diện Yến Cửu, triển lãm biểu cảm rất nhỏ trên mặt cậu cho khán giả phòng phát sóng trực tiếp. Ta Cửu Cửu đang làm gì a? Lấy kinh nghiệm của tôi tới xem, cậu ấy đang... tôi không dám nói. Tôi có một suy đoán lớn mật. Cửu Cửu tuyệt đối nghĩ tới vào hình ảnh không lên màn ảnh được á. Cảm tạ đạo diễn thiết kế phân đoạn này. Điên cuồng like, đúng vậy Có thể an tĩnh tĩnh thưởng thức nhan sắc thần tiên của Cửu Cửu trong chốc lát. Tôi quả thực rất là đuôi. Tổng đạo diễn thật là quá hiểu chúng ta. Mỗi nếp gấp trên mặt đều cất giấu ánh mắt chúng ta. Tổng đạo diễn tung hoành vòng mấy chục năm, hiểu được nên làm gì để bắt lấy tâm tư khán giả. Ông biết khán giả thích xem cái gì, cũng biết khán giả nhìn cả ngày các khách quý bận rộn hoạt động bên ngoài, sau cơm chiều nếu lại hoạt động trong nhà, không riêng thể lực các khách quý ăn không tiêu, khán giả cũng sẽ cảm thấy bị mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi bằng để cho các khách quý ở trước màn ảnh tự làm chuyện của mình, gọi điện thoại với người nhà, tán gẫu với các khách quý khác, tóm lại có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của khán giả đối với sinh hoạt cá nhân các nghệ sĩ, đảm bảo rating cho chương trình ông. Huống chi, từ đêm qua tổ chương trình đã phát sóng một lần, không thể lại ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến thân ảnh các fan cứng đầu của Bạch Lạc náo loạn nền tảng suốt một đêm. Nhưng tổng đạo diễn đối mặt tình huống này lại hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí còn mang theo một tâm thái thản nhiên. Cứ tùy ý và phun. Chẳng qua tâm tính này không phải do ông tu luyện ra, mà sau cơm chiều Yến Cửu nói với ông. Bạch Lạc phạm vào tội, tội danh dài đến nhất thời Yến Cửu nói không xong, bởi vậy cũng không báo toàn bộ cho tổng đạo diễn, chỉ nói bởi vì có chứng cứ nguyên vẹn rõ ràng chỉ hướng Bạch Lạc, cho nên kế tiếp sẽ đến tòa án làm trình tự giản dị, không quá 20 ngày sẽ có kết quả thẩm phán cuối cùng. Mà tới lúc ấy, tất các dân mạng đều sẽ biết Bạch Lạc bị định tội trong lúc đài truyền hình Phù Vân quay xuất phát thôi bảo bối. Bởi vậy nhiệt độ chương trình bọn họ cũng sẽ bởi chuyện này lại hot mấy fan. Liền ở lúc Yến Cửu đem kinh nghiệm của mình dốc túi truyền thụ cho người anh em A Cường, Đinh Tư Dận đang cầm di động ngồi xổm khúc cua cầu thang giữa lầu 1 và lầu 2 gọi điện thoại cho Mạnh Tử Duy. Người quay phim bưng máy đứng kế quay anh ta. Ảnh dị mà còn chưa chết tâm. Tiểu Đinh sao mà có nghị lực với sự tình này ghê ta, anh có công phu này thì viết 2 bài hát đi, được không? Thư viện nhạc của anh sẽ bị hủy hoại, Đinh Tư giận anh nên may mắn tôi vĩnh viễn sẽ không thoát phen đi. Nghiến răng nghiến lợi, JPG, còn phải may mắn tài hoa của anh giữ tụi tôi lại, bằng không anh ngốc như vậy, mọi người khẳng định đã sớm chạy. Chỉ trò trò, viết, mặc kệ Đinh Tư giận phất tay thế nào. Người quay phim chỉ cười không chịu đi, màn ảnh thẳng tắp dỗi mặt anh ta, quay tất cả quẫn bách cùng xấu hổ của Đinh Tư Dận cho phòng phát sóng trực tiếp xem. Nhưng trò chuyện còn tiếp tục, anh ta còn phải nỗ lực. Vợ ơi, anh thật sự đã lâu chưa chơi, hôm nay nhân lúc mấy anh em còn đây, anh muốn chơi với bọn họ một lát, được không? Mạnh Tử Duy hét lớn một tiếng, Đinh Tư Dận, em thấy anh muốn từ bỏ mặt phải không? Đến đồ chơi của Warren anh cũng nhớ thương à? Anh có còn là bố nữa không? Kế Cửu Cửu, tôi phát hiện lão đại có siêu năng lực mắng người thứ hai. Cười xỉu. Tôi cảm thấy cái bắp này của Mạnh Tử Duy có thể chuyên môn nhằm vào Tiểu Đinh mới có hiệu. Mà Cửu Cửu chính là công kích không khác biệt. cho nên so sánh với dưới, vẫn cửu cửu đáng giá cho chúng ta học tập đúng không ha ha ha. Không nghĩ tới Mạnh Tử Duy chửi ầm lên, Đinh Tư Giận lần này sớm đã có đối sách. Vợ ơi, vợ đừng vội, em nghe đây là ai? Anh ta nói, xoa xoa mặt Mạt Mạt tròn trịa bên người. Bảo bối, tiếng một tiếng chú Mạnh nào. Mạt Mạt dịch chân ngắn nhỏ tiến đến bên cạnh microphone, ngoan ngoãn mà mở miệng. Chào thú Mạnh, nghe được giọng sữa của Mạt Mạt, Mạnh Tử Duy nơi nào còn phát tính tình, lập tức ôn hòa nở nụ cười. Là bảo bối Mạt Mạt sao? Chú Mạnh muốn gặp cháu nha, có thời gian tới nhà chú Mạnh chơi được không? Mạt Mạt thích người dịu dàng giống cửu cửu nhất, nghe được thú Mạnh mời, bé nhanh chóng đáp. Dạ được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã định rồi nha Mạt Mạt, nhất định phải để bố mang cháu tới trong nhà chú Mạnh chơi. Nói xong, anh không đợi Mạt Mạt trả lời, lại cắn răng hàm sau mắng tiếp Đinh Tư Giận nói. Đinh Tư Giận anh quả thực không biết xấu hổ, anh cho rằng dọn Mạt Mạt ra, em sẽ không mắng anh à, vô xì. Tôi phát hiện Tiểu Đinh vẫn có chút đầu óc ha ha ha. Biết Mạnh Tử Duy thích Mạt Mạt, để cho Mạt Mạt cùng nhau tới hỗ trợ cầu vợ, cười chết tôi. Này cũng quá khôi hài rồi, một nhà Đinh Tư Giận đều thích Mạt Mạt ha ha ha ha ha. Mạt Mạt, tay mập che miệng, không có lạp. Ha ha ha ha ha, bảo bối Mạt Mạt chúng ta chính là đáng yêu nhất. Mạt Mạt bị em giai Tiểu Đinh bắt ra từ món đồ chơi mờ mịt đi theo anh ta cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, sống lưng măm múp thịt đáng yêu làm người ta muốn duỗi tay chọc chọc. Chẳng qua đối mặt người lấy lòng trước mắt, Mạt Mạt lại chỉ nhớ thời điểm buổi chiều cửu cửu muốn công kích em giai Tiểu Đinh, vì thế nhẹ giọng nói với Mạnh Tử Duy bên kia đầu điện thoại. Đúng gì, em giai Tiểu Đinh không có hàm răng, không có hàm răng, vừa lúc Phober mang theo Nini xuống lầu tới uống nước, trùng hợp thấy được em Mạt Mạt ngồi xổm góc tường gọi điện thoại cho bố mình. Chị Phober, chú Tiểu Đinh lại nổi điên, Nini nhẹ nhàng quơ quơ tay chị Phober, còn làm hại anh Mạt Mạt cũng điên rồi. Đinh Tư Giận, Mạt Mạt, em giai Tiểu Đinh, tôi vì chơi thẻ bài tròn một lát, tôi có dễ dàng đâu. Kỳ thật có thể lý giải được tâm tình điên cuồng muốn chơi hoặc điên cuồng muốn ăn một thứ gì đó. Lần trước nửa đêm tôi thèm ăn nướng BBQ, 3 giờ sáng cũng phải kéo em tôi đi cùng. Xác thật, tinh thần này thật sự không thể khống chế được. Mạt Mạt, QAQ có quan hệ mần sao với Mạt Mạt nha, đều là em giai Tiểu Đinh BT. Ha ha ha ha ha, nhưng đã nói, em giai Tiểu Đinh vẫn đủ không tiền đồ. Warren, con nhất định sẽ tự tay đoạt lại đồ vật thuộc về con. Nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, Đinh Tư Giận chịu đựng cằn nhằn thương lượng với vợ mình xong, cũng được Warren cho phép, nhảy đắc ý rào rạt trên lầu cầm thẻ bài tròn Phober mua, một mông ngồi trên sofa, dùng bả vai đâm đâm Yến Cửu. Yến Tử, đi à, chơi thẻ bài tròn đi. Yến Cửu mới vừa buông di động, tháo xuống mắt kính dựa vào trên sofa nghỉ ngơi chốc lát, đã bị thanh âm Đinh Tư Giận ồn ào đánh thức. Cậu khẽ nhíu mày, duỗi tay lấy ly nước qua uống một ngụm. Không đi, thẻ bài tròn là thứ gì? Có thời gian ngủ nhiều không tốt hơn à? Đinh Tư Giận đã sớm sở tính cách Yến Cửu đến thấu triệt. Thấy vẻ mặt Yến Cửu không có hứng thú, anh ta lập tức lộ ra biểu cảm rất khinh thường. Chậc chậc chậc, cậu không được chứ gì? Phép khích tướng này tuyệt đối hữu hiệu với tính tình chó. Quả nhiên, nghe xong Đinh Tư Giận nói, Yến Cửu nặng nề đặt cái ly trên bàn trà, nheo lại đôi mắt nghiêm túc liếc mắt nhìn Đinh Tư Giận một cái. Ngay sau đó, cậu nhanh nhẹn ôm gối trên đùi, cũng mặc kệ có đánh trúng môi Đinh Tư Giận hay không, đứng dậy, đốt ngón tay thon dài xinh đẹp nắm chặt kêu răng rắc. Anh nói ai không được, Đinh Tư Giận che lại miệng bị đánh đến tê dại, trong lòng đột nhiên nảy lên một dự cảm không tốt. Cửu cửu, đàn ông, không thể nói không được. Ha ha ha ha ha, sao mà tôi cảm thấy Tiểu Đinh phải bị giết ngược. Không đầu óc không cao hứng miêu tả chân thật, chẳng qua nhân vật thường xuyên trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh này quả thực ha ha ha. Chỉ cần Tiểu Đinh không có đầu óc, Yến Tử sẽ không cao hứng ha ha ha ha ha. Hai người bọn họ chỉ cần cùng màn ảnh, liền tính không làm gì tôi đều có thể cười xiêu. Em giai Tiểu Đinh, em đang chơi với lửa rồi. Đinh Tư Giận lại bắt đầu tìm đường chết ha ha ha ha ha. Cách chương.